Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, thân ảnh hai người Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt rời đi, lập tức chui vào trong sương mù dày đặc rồi biến mất. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dường như là động tới cái gì đó mà gợn sóng trước mặt hai người lóe lên, lập tức biến mất không thấy đâu nữa, giống như đột nhiên biến mất vào hư không. Không nói rõ thì các ngươi đừng mong rời khỏi đây. Lục Thiên Du sững sờ, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, thân ảnh nhanh chóng đuổi theo. Huyễn ảnh thành vũ chấn động, Lục Thiên Du đuổi theo, đánh văng một mảng sừng lớn trắng trắng. Thế nhưng đã mất dấu hai người Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền, tâm thần tràn ra cũng không thể tìm thấy tung tích của hai người ấy. Thân ảnh ổn định giữa không trung, ánh mắt của Lục Thiên Du run lên, thầm hối hận vì sao vừa rồi bản thân không bắt hai người kia. Là thật sao? Đây không phải là sự thực. Nữ nhân kia không phải là người bình thường. Ai biết nàng ta muốn làm gì? Thế nhưng vạn nhất là sự thực thì sao? Thân hình lơ lửng trên không trung, trong đầu của Lục Thiêu Du có chút hỗn loạn. Những lời Lăng Thanh Tuyền nói với Lục Thiêu Du mà nói cực kỳ là trùng động, cũng đảo loạn tâm thần của Lục Thiêu Du. Nếu như hắn có con, thực sự hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Phía xa âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên, chín đầu hung khôi vây công, không gian sụp đổ từng khúc. Hạc Linh Tả Sứ hoàn toàn chỉ có thể né tránh. Lúc này cũng khó có thể chống đỡ được. Khải giáp trên lưng đã xuất hiện vết nứt. Vừa rồi, hắn mới bị một đầu hung khôi xé rách một miếng trên khải giáp. Tu vi của Hạc Linh Tả Sứ cũng chỉ là linh tôn cửu trọng. Thời gian đột phá có lẽ cũng không quá dài. Thực lực không kém Lệ Quỷ bao nhiêu. Loại thực lực này tuyệt đối cường hãn. Thế nhưng thực lực của chín đầu hung khôi lúc này tuyệt đối có thể so sánh với vũ tôn cửu trọng. Tăng thêm đặc tính của khôi lỗi, cho nên kết quả đã được dự đoán từ trước. Hạc Linh Tả Sứ gian nan chống đỡ, dưới trận pháp hợp kích của chín đầu khôi lỗi bao phủ, hắn cũng không có cách nào chạy ra. Một cỗ năng lượng nóng bỏng hội tụ, một đạo trảo ấn xé rách không gian đánh về phía Hạc Linh Tả Sứ. Cút ngay cho ta! Trong mắt của Hạc Linh Tả Sứ hiện lên vẻ âm tàn, miệng gầm lên một tiếng giận dữ. Linh lực phô thiên cái địa tuôn ra. Sau đó, cánh tay vung lên, một đạo quang trụ bằng linh lực cực lớn hùng hăng va chạm với trảo ấn của đầu hung khôi kia. Hai cỗ năng lượng va chạm, kinh phong khủng bố phô thiên cái địa, không gian chung quanh đều bị hư âm của năng lượng khủng bố này tạo thành ảnh hưởng ầm ầm bạo liệt. Dưới kinh phong khủng bố như vậy, Hạc Linh Tả Sứ cùng với đầu hung khôi kia đồng thời lui lại mấy bước. Hạc Linh Tả Sứ cũng biến mất, hiển nhiên là dưới đạo công kích này đã ăn một chút thiệt thòi, cưỡng ép ngạnh kháng. Thân hình của hắn không thể nào so với thân hình khôi lỗi, trừ phi là hắn có lực phòng ngự biến thái như của Lục Thiêu Du kia. Hạc Linh Tả Sứ lảo đảo lùi lại, đồng thời cùng lúc cũng có một đạo trảo ấn nóng bỏng khác đánh tới. Hỗn đàn! Hạc Linh Tả Sứ đại biến, trong lúc hoảng sợ, nhanh chóng bố trí một đạo quang tráo bằng linh lực quanh thân. Thân hình nhanh chóng lùi lại, chật vật không thôi. Đạo trảo ấn kia trong nháy mắt đánh vào trên quang tráo bằng linh lực. Hỏa diễm nóng bỏng trên trảo ấn đánh vào trên quang tráo của Hạc Linh Tả Sứ. Dưới cỗ lực lượng nóng bỏng này, vòng quang tráo bằng linh lực quanh thân Hạc Linh Tả Sứ như bị đốt lên, chỉ rằng co được một lát thì lập tức bị nghiền nát. Trảo ấn mang theo không gian vạn vẹo, dùng xu thế sấm sét đánh vào lưng của Hạc Linh Tả Sứ. Một tiếng trầm thấp bạo liệt vang vọng, hồn linh khải giáp trên người của Hạc Linh Tả Sứ một lần nữa bị xé rách, miệng lập tức có máu tươi tràn ra. Thân hình của Lục Thiêu Du xuất hiện trong không gian của chín đầu hùng khôi, mắt nhìn thấy tất cả chuyện này, trong lòng có chút trầm xuống. Hạc Linh Tả Sứ này bị nhốt cũng không thể ép hắn quá. Tục ngữ nói có câu, chó gấp còn nhảy qua tường, thỏ gấp còn cắn người. Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền đã chạy mất, tuyệt đối không thể để cho Hạc Linh Tả Sứ này chạy mất luôn. Chín đầu hung khôi không cho Hạc Linh Tả Sứ có thời gian thở dốc. Lần nữa có mấy đầu hung khôi dựa vào góc độ truyền ảo của nó mà lao thẳng tới. Mỗi một đạo công kích đều có thể vây khốn Hạc Linh Tả Sứ vào bên trong. Sắc mặt của Hạc Linh Tả Sứ lúc bấy giờ ngày càng khó coi. Dưới chiến đấu khôi lỗi khủng bố này, trong lòng của hắn ngày càng ngưng trọng. Loại khôi lỗi khủng bố như vậy, hắn thật không rõ tại sao trên người của Lục Tiêu Du lại có nhiều như vậy. Nhìn chiến đấu hung khôi, Hạc Linh Tả Sứ không còn muốn chống lại, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Hạc Linh Tả Sứ sốt ruột, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng bị tiêu hao cho tới chết. Thủ ấn quỷ dị được kết ra, linh lực trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra, dẫn theo năng lượng bàng bạc trong thiên địa, nhanh chóng hội tụ thành một mảnh năng lượng khổng lồ trên không trung. Năng lượng hội tụ, một cỗ uy áp cực lớn lan tràn ra xung quanh, cả không gian rung lên, một đạo thủ ấn quỷ dị biến hóa. Trong bì tâm của Hạc Linh Tả Sứ có một đạo lưu quang màu trắng mang theo linh hồn lực bàng bạc lan tràn ra. Linh hồn lực bàng bạc bắn vào trong đoàn năng lượng trên không trung. Sắc mặt của Hạc Linh Tả Sứ bắt đầu tái nhợt. Mà lúc này, cả không trung có một cỗ năng lượng cực kỳ lớn rít gào lên. Khí tức trong năng lượng bàng bạc đột nhiên kéo lên. Khí tức tràn ngập thiên địa, không gian chung quanh gió đổi mây phun, khí thế khủng bố cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt của Lục Thiêu Du khẽ đổi. Hạc Linh Tả Sứ này dường như đang thi triển thủ đoạn cuối cùng gì đó. Thủ đoạn này tuyệt đối cường hãn. Lục Thiêu Du cũng sớm nghĩ tới những thứ này. Những lão yêu quái này trên người, ai cũng có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Nhưng mà những thủ đoạn bảo vệ tính mạng này không thể thi triển một cách đơn giản được. Tâm thần của Lục Thiêu Du khẽ động, đương nhiên sẽ không để cho Hạc Linh Tả Sứ có thời gian chuẩn bị thủ đoạn mạnh nhất của mình. Trong không gian hỗn loạn, chiến đấu khôi lỗi theo chín phương vị lao thẳng tới, đồng thời đánh về phía Hạc Linh Tả Sứ. Dùng hồn hóa thân, thiên ảnh, bí pháp. Hạc Linh Tả Sứ hét lớn một tiếng, một đạo thủ ấn quỷ dị cuối cùng được kết. Trong sát na, trong năng lượng bàng bạc trên không trung kia đột nhiên run rẩy, sau đó là cả không gian run rẩy theo. Quang mang năng lượng trên không trung đại thịnh, giống như mặt trời giữa trưa. Quang mang chói mắt che khuất bầu trời, lan tràn ra chung quanh. Khe nứt đèn kịt xuất hiện, một cỗ uy áp linh hồn bàng bạc chợt kéo lên. Lục Thiên Du bản tôn muốn đi, chỉ bằng vòng ngươi cũng không ngăn cản được ta. Khoản sổ sách này về sau, chúng ta lại tính toán tiếp. Hạc Linh Tả Sứ oán hận nói, tiếp đó trong đoàn năng lượng kinh khủng kia, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiêu Du, có vô số thân ảnh Hạc Linh Tả Sứ xuất hiện. Có hơn 1.000 đạo thân ảnh lướt đi. Bản thể của Hạc Linh Tả Sứ cũng ở bên trong số này. Hơn 1.000 đạo thân ảnh này dường như mang theo lực lượng hủy diệt, uy áp linh hồn bàng bạc, khiến cho không gian nứt vỡ ra từng khúc. Trong giây lát, hơn 1.000 đạo thân ảnh này cùng với 9 đầu hung khôi va chạm với nhau, đồng thời cũng có vô số thân ảnh Hạc Linh Tả Sứ chạy về 4 phương 8 hướng. Tuy rằng 9 đầu hung khôi cường hãn, thế nhưng trước mặt biến cố bực này, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tập trung vào một đạo thân ảnh là bản thể Hạc Linh Tả Sứ. Huống chỉ lúc này, từng đạo thân ảnh đều là Hạc Linh Tả Sứ, đồng thời còn mang theo công kích của chính mình. Hơn 1.000 đạo thân ảnh bắn ra, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Không gian chung quanh như biến mất, thủ đoạn bực này coi như là kỳ quái, tuyệt đối là biện pháp chạy trốn tuyệt nhất. Đây cũng là chỗ hay nhất của Hạc Linh Tả Sứ. Không ai biết rõ Hạc Linh Tả Sứ còn có thủ đoạn thế này, nhưng cũng có người biết rõ. Hạc Linh Tả Sứ này được người bên ngoài gọi là Hạc Linh Tôn Giả, cũng là lão quái thành danh đã lâu. Mấy trăm năm trước đã mai danh ẩn tích, người bên ngoài sợ rằng còn tưởng hắn đã tới đại nạn, thậm chí là vẫn lạc trong một bí cảnh nào đó. Mà dùng hồn hóa thân, thiên ảnh bí pháp này cũng là tuyệt chiêu của Hạc Linh Tôn Giả, mà tuyệt chiêu để chạy trối chết vô cùng tuyệt vời. Hơn 1.000 đạo thân ảnh này đều có linh hồn lực của Hạc Linh Tôn Giả. Vô số thân ảnh đồng nghịt, cho dù có người có thực lực mạnh hơn nữa, cũng khó mà phát hiện ra chân thân của Hạc Linh Tôn Giả. Hạc Linh Tôn Giả dựa vào thứ này đã trốn chạy không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thoát, khiến cho đối thủ cực kỳ kiêng kỵ. Năm đó những người đối đầu của Hạc Linh Tôn Giả có không ít người thực lực mạnh hơn hắn, nhưng mà cũng không thể làm gì được Hạc Linh Tôn Giả, cũng không có cách nào phát hiện ra chân thân bên trong. Hơn 1.000 đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đi, uy thế kinh người khiến cho không gian run rẩy không ngớt. Muốn chạy trốn sao? Nhìn vào không trung, lúc này khóe miệng của Lục Thiếu Du nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo. Cùng lúc đó, trong hai con mắt đen kịt xuất hiện hàn ý. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa lại sinh thổ. Từng đạo thủ ấn được kết ra. Trong sát na trước người của Lục Thiếu Du, thời không long ngục 8 lần uy năng lần nữa khuếch tán trên không trung. Thời không Long Ngục tám lần uy năng đột nhiên lan tràn, khiến cho cả không gian giống như cứng lại, đem không gian mấy ngàn thước chung quanh bao phủ. Tính cả hơn 1.000 đạo hư ảnh của Hạc Linh Tả Sứ đang chạy trốn cũng bị bao phủ vào bên trong. Xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên cảm thấy không gian bị trói buộc, sắc mặt hơn 1.000 đạo thân ảnh của Hạc Linh Tả Sứ chợt biến đổi. Ở trong không gian này, tựa như ngục tù, nhiều loại công kích quỷ dị đánh tới, khiến cho từng đạo thân ảnh của hắn ở trong không gian này bắt đầu biến mất. Đây là vũ kỹ gì? Tại sao lại có thể quỷ dị đến như vậy? Hạc Linh Tả Sứ biến sắc mặt, công kích quỷ dị bực này khiến cho hắn rùng động, khiến cho hại của hắn không còn chỗ ẩn thân, thậm chí là bản thể cũng bị vây khốn, căn bản không thể đào thoát. Trong thời không đào ngục, Lục Thiên Du đạp không đứng thẳng, miệng thì thào nói, thổ sinh kim. Dứt lời, quanh thân Lục Thiên Du có một đạo kim quang giống như mặt trời giữa trưa dung nhập vào bên trong thời không đào ngục. Kim quang rực rỡ, khí tức sắc bén, không gian chung quanh đột nhiên run rẩy giống như thiên địa rung chuyển. Trong nháy mắt, toàn thân của Hạc Linh Tả Sứ run lên, một cỗ khí tức khiến cho tim đập nhanh từ trong linh hồn hắn tràn ra. Không tới một giây sau, năng lượng thuộc tính kim từ trong tay Lục Thiêu Du rót vào trong thời không lao ngục. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thời không lao ngục 8 lần uy năng thuộc tính thổ này biến mất không thấy đâu nữa. Một cỗ uy năng mới tràn ngập khí tức sát phạt, sắc bén cùng với khí tức bá đạo tràn ngập thiên địa. Uy năng kéo lên, không gian mở rộng hơn 1.000 thước không gian đều bị bao phủ. Kim quang tràn ngập, không gian chung quanh thời không long ngục nứt vỡ, gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét. Vũ kỹ thiên cấp là vũ kỹ thiên cấp. Mặt thấy cảnh tượng trước mắt cùng với khí tức và uy thế khiến cho phong vân biến sắc. Trong nháy mắt, Hạc Linh Tả Sứ ngạc nhiên, khuôn mặt tái nhợt và âm trầm chuyển thành vạn vẹo. Toàn thân trở nên ngốc trệ, linh hồn cũng bị run rẩy theo, dường như đang vô cùng khiếp hãi. Không xong rồi. Hạc Linh Tả Sứ kinh hãi. Dưới cỗ uy áp khủng bố này, hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức khiến cho tim hắn đập nhanh. Linh lực trong cơ thể bị áp chế tuyệt đối. Hắn thật không ngờ, Lục Thiêu Du này lại tu luyện thành công vũ kỹ thiên cấp. Trong thời không làm ngục thuộc tính kim, 16 lần uy năng, kim quang ngập trời lan tràn ra. Từng đạo hư ảnh của Hạc Linh Tả Sứ dưới khí tức sát phạt sắc bén của thời không lao ngục thuộc tính kim lập tức biến mất. Chỉ còn lại bản thể, lúc này đã sợ hãi, khuôn mặt dữ tợn. Người trốn không thoát đâu. Lục Tiêu Du khẽ quát lên một tiếng, hướng về phía xa xa, vỗ xuống một cái. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim này, đột nhiên có một bàn tay bằng kim quang rực rỡ, phá không mà ra, đánh về phía Hạc Linh Tả Sứ. Chung quanh thủ ấn, không gian xuất hiện vết nứt đen kịt cực kỳ lớn. Giờ phút này, không biết là vì chấn động hay là bị giam cầm, hoặc là cả hai, mà Hạc Linh Tả Sứ không có cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn thủ ấn màu vàng này đánh xuống, bao phủ lấy hắn. Không có chút chống cự nào, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, trong miệng của Hạc Linh Tả Sứ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bắn ngược ra, từ trên không trung trùng trùng điệp điệp mà rơi xuống dưới. Thủ ấn màu vàng cũng ầm ầm đánh xuống trong phạm vi vài dặm, đều bị thủ ấn màu vàng ảnh hưởng. Cả không gian tựa như sơn băng địa liệt, sương mù dày đặc vài dặm chung quanh bị đánh tan. Năng lượng cuồng bạo tạo thành rung động giống như thực chất, điên cuồng nhộn nhạo. Lúc này, Hạc Linh Tả Sứ bị thương nặng, thân hình rơi xuống đất. Đạo thủ ấn màu vàng này đánh xuống, đánh bay hắn xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Máu tươi điên cuồng phun ra, thân hình giãy giụa muốn chạy trốn. Trốn đi đâu? Cùng một lúc, đột nhiên cả không trung bị lôi vân màu tím bao phủ, khí tức giống như hủy diệt lan tràn, một đạo lưu quang màu tím đánh xuống Hạc Linh Tả Sứ. Tử Lôi Huyền Đỉnh, đáng chết. Hạc Linh Tả Sứ mang theo thân hình chồng chất vết thương liều chết chạy trốn, thế nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị đạo lưu quang màu tím kia thôn phệ. Hắn chưa từng nghĩ tới thực lực của bản thân như vậy mà lại thảm tới mức này. Thu cho ta. Lục Thiên Du đạp không đứng thẳng, tâm thần khẽ động, Tử Lôi Huyền Đỉnh trở lại trong tay. Vì sợ Hạc Linh Tả Sứ này tự bạo hồn anh, cho nên Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể ra tay như sấm sét. Một kích đánh hắn trọng thương, sau đó thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Hạc Linh Tả Sứ tự bạo hồn anh, Lục Thiếu Du rất cố kỵ. Linh Tôn Cửu Trọng tự bạo hồn anh, hắn có thể chống lại hay không cũng là một câu hỏi khó. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cũng đoán Hạc Linh Tả Sứ này mới đột phá Linh Tôn Cửu Trọng không có lâu. Hồn Anh tự bạo, muốn bảo vệ bản thân có lẽ cũng không phải là chuyện không thể làm được. Điều Lục Tiêu Du chính thức lo lắng chính là một linh tôn cửu trọng nếu cứ như vậy tự bạo hồn anh thì quá là đáng tiếc. Bây giờ là lúc hắn cần linh tôn để thôn phệ. Linh tôn cửu trọng như người này không dễ tìm chút nào. Lúc này trong Tử Lôi Huyền Đỉnh đã có hai linh tôn. Hạc Linh Tả Sứ này lại là linh tôn cửu trọng. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi mỉm cười. Đợi chuyến đi tử vong thâm uyên này kết thúc, hắn cũng nên đột phá tu vi. Có hai linh tôn này ở trên phương diện đinh giả, hắn muốn đột phá cũng dễ dàng hơn nhiều. Thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng với huyễn ảnh Thành Vũ và chín đầu hung khôi, thân ảnh của Lục Tiêu Du đáp xuống địa phương bừa bộn này, đồng thời sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Một lần thúc giục thời không lao ngục, 16 lần uy năng, dùng tu vi hiện tại của Lục Tiêu Du mà nói cũng cực kỳ cố gắng. Nhét một quả đan dược vào trong miệng, thời điểm này Lục Tiêu Du không đau lòng vì đan dược một chút nào, bởi vì bản thân nên cố gắng khôi phục thực lực sớm thì tốt hơn. Nhìn cảnh tượng bừa bộn chung quanh, sương mù dày đặc vừa mới đánh tan lần nữa kéo tới. Lục Tiêu Du cau mày, Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền kia trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Tử Yên cũng biến mất trong đám sương mù dày đặc này. Trong này rốt cuộc là có thứ gì? Bây giờ hắn đề nghị biện pháp rời khỏi nơi này thì tốt hơn, cũng không thể bị vây khốn tới chết ở đây được. Huống chi cũng không biết Tạ Thiên lão đã xảy ra chuyện gì. Trong đầu của Lục Tiêu Du còn đang nghĩ tới lời nói của Lăng Thanh Tuyển, mà bây giờ trong lòng của Lục Tiêu Du quyết định, sau này gặp lại Lăng Thanh Tuyển, nhất định phải bắt nàng hỏi cho rõ mới được. Chẳng lẽ thực sự là con của ta sao? Lục Tiêu Du thì thào nói, khoe miệng nở nụ cười khổ. Đây là chuyện mấy năm trước rồi. Nếu như thực sự Lăng Thanh Tuyển sinh con cho hắn, sợ rằng đứa nhỏ kia cũng đã mấy tuổi. Càng nghĩ càng thấy bất đắc dĩ, cũng không dám tin tưởng. Lời nói của Lăng Thanh Tuyển, Lục Tiêu Du không dám tin, thế nhưng nói tới việc này lại cực kỳ bất đắc dĩ. Ngay khi Lục Tiêu Du đang suy tư, trên không trung xuất hiện từng tiếng xé gió, từng đạo thân ảnh từ trong sương mù nồng đậm đi ra. Dường như là bên này uy áp vừa rồi quá mạnh mẽ, nhận định có siêu cấp cường giả đang giao thủ. Mười mấy đạo thân ảnh đi tới, từ trên không trung đáp xuống, vừa vặn rơi xuống vị trí cách Lục Tiêu Du không xa. Dường như bởi vì động tĩnh cực lớn vừa rồi, cho nên đám người này bị hấp dẫn tới. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn vào thế lực trước mắt, đi đầu chính là một nữ tử tuổi chừng 16. Ánh mắt tựa như minh châu, da thịt như ngọc, đôi mắt xinh đẹp toát ra sự thủy mị, không nói nên lời. Bên người nữ tử này là một nữ tử mặc cung trang, khí chất lộ ra kiểu mị. Ánh mắt câu hồn đoạt phách, da thịt như tuyết, thân hình mềm mại mà uyển chuyển, thu hút không ít ánh mắt. Quanh thân có một cỗ khí thế bất phàm. Đạm Đài Tuyết Vi, Mộ Dung Lan Lan. Mắt nhìn sòng nữ, khoe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên. Người đến chính là mấy người của Thiên Vân Đảo. Trừ Mộ Dung Lan Lan và Đạm Đài Tuyết Vi ra, còn có mấy người Lục Tiêu Du cũng đã gặp qua. Mà người đầu lĩnh lúc này Lục Tiêu Du cũng không khỏi chú ý nhiều hơn một chút. Đầu lĩnh chính là một nữ tử mặc váy dài, thoạt nhìn tuổi chừng 40, mái tóc đen nhánh, ngũ quan tinh xảo, không có chút giả đùa nào. Ngược lại còn có chút vũ mị, cặp mắt như nước, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Thành Quán Tôn Giả. Lục Thiêu Du cũng đã biết rõ tên của người này. Thành Quán Tôn Giả của Thiên Vân Đảo, sư phụ Mộ Dung Lan Lan, sư tổ của Đạm Đài Tuyết Vi, cũng là đảo chủ Thiên Vân Đảo hai đời trước. Lục Thiêu Du cũng nghe Thiên Dương Tôn Giả, sư phụ của sư tổ Vân Phi Hồng, vụng trộm nói tới. Thành Quán Tôn Giả này bất phàm. Năm đó, ở trong đám người đồng lứa, cũng là người có thanh danh hiển hách. Thanh niên tài tuấn quỳ gối dưới váy của nàng không ít, nhưng mà dường như bởi vì đảo quỳ của Thiên Vân Đảo mà cuối cùng không lựa chọn ai, khiến cho vô số thanh niên tài tuấn khi ấy buồn bực không thôi. Còn có người thề cả đời không thành gia lập thất bởi vì nàng ta. Lục Tiêu Du nhìn qua đám người Thanh Quán Tôn Giả cũng phát hiện ra mấy người Thiên Vân Đảo này chia ra hành động, cũng không phải cùng đi một chỗ. Không ít cường giả không có mặt ở đây. Thanh Quán Tôn Giả đáp xuống đất, nhìn chung quanh, ánh mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn về phía Lục Tiêu Du, ở nơi này cũng chỉ có một mình Lục Tiêu Du. Các hạ, xin hỏi vừa rồi ở đây, các hạ có thấy gì hay không? Trong Thiên Vân Đạo, một nam tử trung niên tiến lên mấy bước, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du rồi hỏi, cực kỳ khách khí. Ta cũng không biết, người muốn hỏi về cái gì. Là người của Thiên Vân Đạo, thái độ của đối phương cũng không tệ, cho nên Lục Tiêu Du cũng không ngại mở miệng nói. Các hạ, không biết các hạ vừa rồi có nhìn thấy có người giao thủ ở gần đây hay không? Đạm Đài Tuyết Vi tiến lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du, cảm nhận khí tức trên người Lục Tiêu Du. Trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên sự nghi hoặc. Không có, lúc ta tới đã như vậy rồi, Lục Tiêu Du nói. Thật sao? Đạm Đài Tuyết Vi cũng không nhìn Lục Tiêu Du quá lâu, lúc ánh mắt rời đi cũng cực kỳ nghi hoặc. Vừa rồi nhất định có siêu cấp cường giả xào tụ, thực lực cực cao. Thành Quán Tôn giả nhìn không trung một lần, cảm nhận năng lượng mơ hồ còn sót lại trên không trung, ánh mắt khẽ biến đổi. Sư phụ, ảo trận này chúng ta cởi bỏ thế nào? Dường như lại có chút phiền phức rồi. Mộ Dung Lan Lan nói ra, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du cũng không có nhìn nhiều. Bộ dáng lúc này của Lục Tiêu Du cũng không khiến cho đám người Tiên Vân Đạo chú ý. Ảo trận này không biết là do người phương nào bố trí, thế nhưng nhất định người bố trí ảo trận này rất mạnh, sợ rằng là cường giả thượng cổ rồi. Thanh Quán Tôn giả liếc mắt nhìn bốn phía, lại nói, may mắn là trong ảo trận này không có bố trí thủ đoạn công kích, cho nên muốn đi ra ngoài cũng không khó. Sư tổ, vậy phải làm như thế nào ạ? Đạm Đài Tuyết Vi nghi hoặc hỏi lại một câu. Không cần phải phá, chờ một lát là được. Ảo trận này dù sao cũng là do cường giả thượng cổ bày ra. Không gian này tương liên với bên ngoài, có chấn động đặc thù, các người chỉ cần cẩn thận cảm nhận là có thể cảm giác ra được. Đến lúc đó có thể đi ra ngoài. Thành Quán Tôn giả mỉm cười nhìn phía trước rồi nói. Tốt lắm, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Dứt lời, thân ảnh của Thành Quán Tôn giả lóe lên, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà thân ảnh biến mất trong không gian. Đám người Thiên Vân Đảo cũng không dám chần chờ, cả đám bước nhanh về phía trước, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Thì ra là như vậy, ta hiểu rồi. Lục Thiên Du nghe thấy vậy, lúc này mới mừng rỡ hiểu ra, tâm thần của hắn tràn ra. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra phía trước có một đạo chấn động vô hình, khó có thể cảm nhận ra được. Không gian này không phải là không gian bình thường, thế nhưng tuyệt đối tương liên với bên ngoài. Không gian này đang không ngừng biến hóa, có điểm tiếp xúc đang chậm rãi di chuyển, cho nên mới xuất hiện chấn động. Khi đó mới có thể rời khỏi không gian này. Cho nên Tử Yên, Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt mới có thể biến mất không thấy đâu nữa. Bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận một chút, Lục Thiên Du mừng rỡ hiểu ra. Cũng không biết là ai bố trí nơi này, cảm thấy gợn sóng trong không gian chợt lóe lên. Thân ảnh của Lục Thiên Du lóe lên rồi cũng biến mất. Nhảy ra một bước, trong khoảnh khắc Lục Thiên Du xuất hiện ở một không gian khác, rõ ràng không phải là không gian vừa rồi. Rốt cuộc cũng đi ra được rồi sao? Lục Tiêu Du sững sờ, trong lòng thở phào một hơi, ánh mắt bắt đầu tìm hiểu bốn phía. Lục Tiêu Du bây giờ phát hiện ra, nơi hắn đang đứng là một khối lục địa lơ lửng khác. Trên khối lục địa lơ lửng này có một chút kỳ quái, mặt đất cực kỳ bằng phẳng, giống như là một quảng trường cực kỳ lớn. Lục Tiêu Du lập tức cảm nhận được trên này có không ít thân ảnh. Ánh mắt của hắn chợt quét qua. Lục Tiêu Du nhíu mày. Lúc này số lượng người ở đây không ít. Tất cả cường giả các sơn môn đều có mặt ở trong đó. Không ít tán tu cũng có mặt. Lục Tiêu Du còn chưa kịp tìm hiểu trong các sơn môn lớn có những cường giả nào thì đã không nhịn được nhìn về phía trước. Bởi vì phía trước mắt hắn có một cỗ khí tức cổ xưa cực kỳ lớn lan tràn tới, khiến cho Lục Tiêu Du không nhịn được mà muốn biết cỗ khí tức cổ xưa kia đến từ nơi nào. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trước. Trên không gian phía xa xuất hiện trước mặt của Lục Tiêu Du là một màn sáng khổng lồ. Màn sáng khổng lồ vô cùng giống như che khuất bầu trời, đứng sừng sững trên không gian bao la này. Một cỗ khí tức cổ xưa trong lúc mơ hồ mang theo một cỗ khí tức sát phạt từ bên trên màn sáng này lan tràn ra xung quanh. Khi thì biến ảo thành đủ loại chấn động hư ảnh hoặc giống như đường vân, khi thì giống như là từ trên 9 tầng trời rút xuống, có chút kỳ dị, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi suy nghĩ, không hề nghi ngờ. Nếu như người thực lực thấp một chút nhìn vào màn sáng này, chỉ sợ không choáng váng đầu óc thì cũng phải hoa mắt chóng mặt. Trên màn sáng cực lớn này có một cỗ uy áp cực lớn tràn ra, gợn sóng không gian chấn động lan tràn ra chung quanh, diện tích khổng lồ vô cùng, liếc mắt không thấy tận cùng. Thế nhưng từ chung quanh màn sáng, xem ra màn sáng này hẳn là hình tròn, giống như là một nửa hình tròn bao phủ từ trên xuống dưới, dường như bao phủ thứ gì đó trong màn sáng. Quả nhiên, màn sáng trong suốt dưới quang mang rực rỡ. Trong lúc bờ hồ, có thể nhìn thấy một ngọn núi cao ngất, cực kỳ khổng lồ. Ngọn núi khổng lồ này giống như tương liên với hư không mênh mông và đám xương trắng trong không gian, lơ lửng trước mắt mọi người. Đỉnh núi như ngàn thước xuyên thẳng trên trời cao, giống như rồng lên trời. Một cỗ khí tức thê lương xa lạ, vô thành vô tức quanh quẩn trong không gian. Ngọn núi khổng lồ này cũng giống như vô biên vô tận. Mà trên đỉnh núi, tựa như chọc trời kia, có một tòa cung điện khổng lồ sừng sững đứng đó. Cung điện này vắt ngang đỉnh núi, khí thế phi phàm, dường như là đại điện ở nơi này. Phía chân trời xa xa có thể nhìn thấy mấy ngôi sao nhàn nhạt thoáng xuất hiện. Màn sáng khổng lồ trong không gian mênh mông, ngọn núi giống như một con rồng lên trời. Cung điện khổng lồ vắt ngang đỉnh núi, một cỗ khí tức sát phạt cùng với thầy lương lặng lẽ lan tràn ra. Bên ngoài màn sáng là biển mây giống như tiền cảnh. Trong không trung, vô số thân ảnh chăm chú nhìn về phía trước. Cảnh này cùng với khí tức thầy lương cổ xưa và khí tức sát phạt khiến cho tim Lục Thiêu Du đập nhanh hơn. Trong lòng xuất hiện cảm giác nhỏ bé. Đây là nơi nào? Nhìn màn sáng trong suốt phía xa cùng với ngọn núi khổng lồ, trong màn sáng dường như tồn tại vĩ đại nhất ở nơi này. Lục Thiêu Du nhìn vào còn có thể cảm giác được chấn động cực lớn trên màn sáng, giống như tùy thời có thể lấy đi tính mạng của người khác. Trái tim Lục Thiêu Du dưới cỗ khí tức này nhảy lên kịch liệt. Đây là nơi nào? Trên không trung vang lên từng tiếng kinh hô mang theo sự rung động. Lúc này Lục Thiêu Du mới quay đầu lại nhìn. Người phát ra âm thanh rung động chính là người của Thiền Vân Đạo vừa mới đi tới trước hắn. Thạch Quán Tôn Giả, sao các ngươi bây giờ mới tới? Không có chuyện gì đấy chứ? Một đạo thân ảnh đi tới bên người Thạch Quán Tôn Giả. Lục Thiêu Du nghe âm thanh cũng biết người này chính là Thiền Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông. Trên đường đi trì hoãn một lát, không ngờ các ngươi đều tới rồi. Thạch Quán Tôn Giả lúc này mới thu hồi ánh mắt, đang nhìn màn sáng cực lớn phía trước. Quay sang nhìn Thiền Dương Tôn Giả mỉm cười, đôi mắt đảo qua chung quanh, tất cả các sơn môn lớn đều đã tới đây. Lục Thiêu Du cũng thu hồi ánh mắt kinh ngạc từ trên màn sáng cực lớn kia. Cảnh này quá mức rung động. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn tới cách đó không xa, tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo mình đều có mặt. Sư tổ Thiền Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông, Mang Linh Lão Tổ của Linh Thiên Môn, Thiên Kiếm Tôn Giả của Nhật Sát Các, Kiềm Chính Tôn Giả của Kiền Hiền Đạo, Thất Tình Tôn Giả của Tình Ngục Các, Giải Linh Tôn Giả của Thánh Linh Cốc, Trấn Sơn Tôn Giả của Tiêu Gia Bang, Kim Ưng Tôn Giả của Kim Ưng Lầu đều có mặt ở đây. Thế nhưng cũng có không ít người còn chưa có mặt ở đây, cũng không có đầy đủ 100%. Không biết còn chưa tới hay đã vẫn lạc. Lục Thiêu Du còn nhìn thấy hai vị sư túc Kim Lang Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả cùng với Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhân, Thánh Vũ Thiền Tôn Nguyễn Thượng Hành cùng với đệ tử Thánh Linh Giáo. Thế nhưng cũng không nhìn thấy được một ít vương cấp. Trong lòng của Lục Thiêu Du thầm thở dài, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Tử vong thâm uyên này quả nhiên không phải vùng đất tốt lành gì. Tất cả không có việc gì đã tốt rồi. Bên cạnh Thánh Linh Giáo là Thiên Địa Nhị Lão, Tô Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Băng Mộc Tôn Giả Sát Phá Quân, Thiên Thủ Quỷ Tôn Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Đình, Thiên Động Yêu Long, Quỳ Long Như Hoa, Lộc Sườn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ cũng có mặt. Mà ngay cả Đại Ca Dương Quá, Hỏa Sĩ Tôn Giả cùng Phích Địch Tôn Giả, Huyết Mị, Hắc Hùng, Xích Viêm cũng có mặt ở đây. Khi nhìn thấy tất cả mọi người của Phi Đình Bồn có mặt, tuy rằng tổn thất không ít cường giả thực lực không kém, thế nhưng chỉnh thể mà nói, cường giả cao cấp đều còn nguyên. Đặc biệt là chúng cường giả như đám người Thiên Địa Nhị Lão, Tô Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân, Sử Huỳnh, Sát Phá Quân đều không có việc gì. Trong lòng của Lục Tiêu Du xem như thở phào một hơi. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo về phía xa, hắn nhíu mày, tất cả các sơn bồn lớn của Thiền Minh cũng là tới đây. Phòng Vũ Tôn Giả của Hóa Vũ Tông cũng có mặt, Lộc Linh Tôn Giả, Liêm Linh Tôn Giả, Yết Sát Tôn Giả cùng chúng cường giả đều có mặt ở đây. Người của Thiên Địa Các sao rồi? Hơn chục đạo chân ảnh khác cách đó không xa cũng khiến cho Lục Thiêu Du chú ý. Đi đầu là một thanh niên mặc áo lam, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, khoe miệng mang theo nụ cười vui vẻ, đủ để khiến cho tất cả nữ tử trong thiên hạ si mê. Người này không phải là Lam Thập Tam thì còn có thể là ai? Mặc dù còn có đám người Hỏa Vân Tôn Giả, Lục Thiêu Du đều quen biết. Lúc này bên người Lam Thập Tam còn có một mỹ phụ mặc cung trang khiến cho Lục Thiêu Du ngạc nhiên.

Quả đây linh tấn thần đan này dường như đã sớm có không ít người nhìn chăm chăm vào. Lục Thiên Du lao thẳng tới, cũng khiến cho vô số người đang chú ý vào khỏa đan dược này nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác. Có ba người dường như là một tiểu đoàn đội. Lục Thiên Du nhớ rõ ba người này thuộc một ít thế lực nào đó. Có ba cường giả tôn cấp. Mặc dù nói là tiểu thế lực, thế nhưng đó cũng như mà so sánh với tam tông tư môn mà thôi. Ở bên ngoài cũng coi như là thanh danh hiển hách. Ba người đã sớm tập trung vào quả đế đỉnh tấn thần đàn này. Cảm nhận Lục Thiên Du phóng tới, sắc mặt ba người trầm xuống, dường như sớm có ăn ý. Hai đạo thân ảnh lao thẳng về phía Lục Thiên Du. Riêng mình đánh ra một đạo chân khí tất luyện, mang theo tiếng xé gió, đánh về phía của Lục Thiên Du. Muốn chết có phải không? Nhìn thấy công kích của hai người đánh tới, Lục Thiên Du lạnh lùng quát một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, không thấy đâu nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.